chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy hai người trực tiếp sống trong rừng nhỏ. Mặc dù tự mình trồng rất nhiều thức ăn, nhưng một số thứ vẫn không thể tự cung tự cấp. Tần Lâm không gian tuy rằng tồn tại không ít đồ đạc, thế nhưng đều đã 2-3 năm. Loại đồ đạc hết hạn này hắn sẽ không để cho Minh Hy sử dụng. Hai người tổng cộng, dứt khoát đi căn cứ nhân loại đổi một ít trở về. Lựa chọn đầu tiên tự nhiên là thành phố A. Dù sao đó cũng là nơi hai người ngây người 2 năm sau tận thế. Tần Lâm hiện tại cũng không giấu giếm. Trực tiếp ôm Minh Hy vượt qua không gian, xuất hiện ở trong A thị. Hai người vừa xuất hiện, mới phát hiện không khí chung quanh không giống nhau. Tùy tiện túm người hỏi, cư nhiên là có người ở bên ngoài căn cứ đào ra thứ vô cùng. Tất cả mọi người chạy tới nơi đó xem náo nhiệt. Hai người nhìn về phía đó, đều nhíu nhíu mày. Nơi đó, Minh Hy đem mấy chữ trong phòng thí nghiệm nuốt trở về. Tần Lâm gật đầu, điều này, không sao chứ. Minh Hy nhịn không được có chút lo lắng. Trong thực tế, anh muốn hỏi làm thế nào hắn có thể giải quyết nó. Kỳ thật hắn tính toán trực tiếp nổ tung, nhưng bởi vì dưới đất thật sự quá lớn, nếu thật sự muốn nổ tung toàn bộ, thành A này phỏng chừng đều bị hủy. Bởi vì vậy hắn đã từ bỏ ý tưởng đó, ít nhất là cố gắng để tạo ra một môi trường sống tốt cho Minh Hy. Cuối cùng, hai người vẫn quyết định đi xem. Không có những quái vật đặc biệt ngăn cản người ngoài, người của thành B đi vào thành A thật sự rất thuận lợi. Muốn có bao nhiêu thuận lợi liền có bấy nhiêu. Mọi người cùng nhau bắt tay, cùng nhau mở rộng lãnh thổ. Rất nhanh, nơi từng bị Tần Lâm nổ tung kia đã bị người ta tìm ra. Tần Lâm đúng là đã xử lý qua. Dù sao các nhà nghiên cứu bên trong cũng không lưu lại. Đối với những nghiên cứu đó, mấy tên lợi hại kia hắn đều đã xử lý. Còn lại những thứ chỉ cần không có người chết thả ra. Qua vài ngày dịch dinh dưỡng trong đó hao hết, cũng sẽ chết đói ở bên trong. Nhưng bây giờ, đi xem qua một chút. Tần Lâm ôm Minh Hy. Hai người ở một góc không đáng chú ý vô thanh vô tức biến mất. Khi hai người xuất hiện một lần nữa, đã xuất hiện bên ngoài phòng thí nghiệm. Chung quanh biển người vây quanh không ít người. Tất cả mọi người ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới lòng đất. Nơi đó đã bị đào không sai biệt lắm. Bên trong đã lộ ra đường nét của kiến trúc. Tần Lâm ánh mắt tối sầm. Minh Hy cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, con đường cuối cùng đã bị đào sạch. Tất cả mọi người hoan hô đều một tổ ong xông về phía trước. Minh Hy cũng nhịn không được đi theo phía sau đám người. Đi theo, ngay trong ánh mắt chờ mong của mọi người, kinh ngạc phát hiện, toàn bộ lòng đất đều trống rỗng. Phòng tuy rằng nhiều, nhưng cái gì cũng không có. Minh Hy đang chuẩn bị hỏi, quay đầu lại phát hiện trong đáy mắt Tần Lâm có vẻ kinh ngạc. Cái này, anh đã làm thế à? Tần Lâm lắc đầu, thân ảnh một người cơ hồ là lập tức hiện lên trong đầu hai người. Là hắn, Minh Hy nhíu mày, Tần Lâm nhìn bộ dáng của anh, nhịn không được tò mò. Sự tình không phải là giải quyết sao? Tại sao cậu vẫn không vui? Minh Hy nhíu mày càng chặt hơn. Đồ đạc đều bị hắn lấy đi. Tôi có chút lo lắng. Cậu lo lắng về điều gì? Tần Lâm thế nhưng nhất thời có chút đoán không ra suy nghĩ của Minh Hy. Minh Hy nhìn hắn, đôi mắt rõ ràng viết. Anh có thể làm rất nhiều điều. Đây rõ ràng là để có được một nhịp điệu khác của anh. Tần Lâm nhìn bộ dáng của anh, nhịn không được nở nụ cười. Đừng lo lắng, sẽ không. Lúc trước hắn, chỉ là một mình sống thật sự quá lâu, mới có thể xuyên Việt trở về. Sau đó, cố chấp muốn Minh Hy giống như hắn trường sinh bất tử. Cho nên mới tìm được những người nghiên cứu kiếp trước, giết lão đại của bọn họ. Sau đó khống chế bọn họ. Hắn phát hiện mình nếu giết mình trước kia, hắn cũng sẽ biến mất. Khủng hoảng hắn bắt đầu sai người trước tiên đem mình nghiên cứu thành tồn tại bất tử bất diệt như mình. Như vậy hắn mới có thể sống lâu dài cùng Minh Hy. Khoảng thời gian đó là những ngày dày vò nhất của Tần Lâm. Hắn vừa muốn biến mình thành quái vật giống như hắn, lại muốn hai người bồi dưỡng tình cảm. Dù sao hắn chính là hắn, chỉ có người nọ cũng thích Minh Hy, hắn mới có thể cam đoan mình trở lại tương lai sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố gì. Vì thế hắn không tiếc để cho Hy hiểu lầm hắn không phải là Tần Lâm. Đáng tiếc, hắn không làm được, rõ ràng biết người kia cũng là mình. Hắn cũng không thể đưa Minh Hy đến trong tay người nọ. Nhìn thấy hai người ở chung, hắn hận không thể đi qua trực tiếp đem chính mình G3TCS3T. Thẳng đến khi Minh Hy vứt bỏ chính mình, quay đầu lại tìm hắn, Tần Lâm rốt cục chờ đến cứu rỗi của cuộc đời mình. Trong thực tế, hắn không cần phải sống lâu như vậy. Nhân sinh trăm năm, chỉ cần có thể cùng Minh Hy sống chung, đã đủ rồi. Về phần chính hắn trong quá khứ, chỉ cần hiện tại Tần Lâm không có biến thành quái vật giống như hắn, đến lúc đó tất nhiên cũng sống không quá trăm tuổi. Đến lúc đó, cái kia Tần Lâm chết trước cũng thôi. Hắn nhất định sẽ cùng nhau biến mất. Nếu Minh Hy chết trước, hắn sẽ tìm cho hai người một cái mộ không có người quấy rầy, đem Tần Lâm cùng Minh Hy chôn cùng một chỗ. Bọn họ cũng có thể tử đồng huyệt. Từ sau khi nghĩ thông suốt, cả người Tần Lâm đều thả lỏng xuống. Cũng không cần Minh Hy thúc giục, chính mình liền đem mấy phòng thí nghiệm khổng lồ xử lý. Sau đó cùng Minh Hy sống qua cuộc sống điền viên. Về phần cái kia trước kia chính mình, Tần Lâm cảm thấy, hắn hẳn là còn không có cái kia muốn mình biến thành quái vật ý nghĩ mới đúng. Tần Lâm nghĩ như vậy, liền làm cho Minh Hy thả lỏng tâm. Nhưng mà, hắn lại không biết, Tần Lâm hiện tại rốt cuộc chịu loại dày vò gì. Bởi vì hắn đã quên, vì để cho Tần Lâm kia có thể thuận lợi yêu Minh Hy, hắn cho người nọ bao nhiêu thứ vốn không thuộc về người nọ. 10 năm, đối với một người chỉ mới 20 tuổi, đó là một nửa ký ức của cuộc sống. Mà 20 năm qua, quá khứ chân chính có thể nhớ kỹ, có lẽ còn chưa tới 10 năm, mà có một ngày, khi một người ở trong những ký ức này, đột nhiên lại có thêm 10 năm khắc cốt ghi tâm ký ức. Đó là một loại cảm giác như thế nào? Thanh niên cảm thấy mình sắp điên rồi. Mỗi ngày mỗi đêm, hắn ta đều có thể bất chi bất giác, đột nhiên nhớ tới bóng dáng của một người. Nhớ cậu ta lúc vui vẻ, cậu ta lúc không vui. Thậm chí mỗi một động tác của cậu ta, mỗi một ánh mắt đều sẽ từ trong đầu hắn ta bất ngờ không kịp đề phòng toát ra. Hắn ta đối với nam nhân không có hứng thú. Thật sự, hắn ta có thể cam đoan trong cuộc sống 20 năm của mình cho nên đối tượng tưởng tượng đều là nữ nhân. Thế nhưng, từ một ngày nào đó trở đi, bất kể là trong mộng của hắn ta hay là trong đầu hắn ta, luôn có thể thỉnh thoảng nhớ tới người kia, người đàn ông đó. Hắn ta giống như một người ngoài cuộc, nhưng buộc phải xem cuộc đời của người khác, còn để cho hắn ta thân bất do kỷ tham dự đi vào. Hắn ta thậm chí có thể trải nghiệm rõ ràng người đàn ông mình thủ vai kia là như thế nào, từ lúc mới biết tâm ý của đối phương không được tự nhiên, đến một chút tiếp nhận, rồi đến khắc cốt ghi tâm yêu người nọ. Tần Lâm đầu đầy mồ hôi đứng lên từ trên giường, vẻ mặt hoảng hốt châm một điếu thuốc. Trong nôn lửa minh minh dập tắt, đột nhiên nhớ tới cảm giác máu tươi của người đàn ông kia rơi trên tay hắn ta. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy đau xót, có lẽ lần sau gặp lại nhau, hắn ta có thể xin lỗi. Không biết cậu ta sẽ lộ ra biểu tình gì. Thanh niên nghĩ như vậy, không khỏi có chút chờ mong. Cách chương.